Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, 4 ngày sau, Ninh Tuyên đang ở ngoài cửa hàng nhập thêm hàng. Bỗng nhiên Hoa Hương Nhi kéo tay áo hắn, nhỏ giọng gọi, thiếu gia, ngài xem. Ninh Tuyên đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn thuận theo hướng tay Hoa Hương Nhi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Ba huynh đệ nhị phòng đều đang học ở trường, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, sao lại tự nhiên đi dạo chơi trên đường lớn thế này? Ba huynh đệ đều chỉ mới 15, 16 tuổi, vừa từ trong lầu xanh bước ra, tay còn đặt trên eo các cô nương, ôm ấp người ta mà gọi, tiểu khả ái. Ninh Tuyên thúc ngựa đi tới, gọi ba người lại hỏi, các đệ ra ngoài bằng cách nào? Ninh Đại vội vàng dẫn hai đứa em trai khẩn trương chào Ninh Tuyên, cung kính gọi một tiếng, đại ca, thuận miệng nói dối, thưa đại ca, tiên sinh bị bệnh, hôm nay cho nghỉ một ngày à. Trong lòng Ninh Nhị cũng hối hận, hôm nay ra ngoài không được xem hoàng lịch, còn chưa làm được gì đã đụng phải ngôi sao xấu này, nghe là đã biết lời nói dối. Ninh Tuyên nhìn chằm chằm ba huynh đệ hồi lâu không nói gì. Tiệm buôn bán lớn nhất của nhà họ Ninh là Hoa Dung Lâu. Nhị phòng, tam phòng đều có cổ phần. Đại phòng chiếm phần lớn nhất. Vốn dĩ các đệ đệ cũng không có ý kiến gì. Nhưng trước khi lão gia qua đời lại âm thầm giao toàn bộ gia sản cho tam phòng. Nhị lão gia nghĩ đến bản thân cả đời vất vả, kết quả lại nhận được kết cục như vậy, làm sao cam tâm? Mối hận thù tích tụ đến đời Ninh Tuyên đã từ một cục u nhỏ biến thành một cái chậu nước, nhìn đối phương thế nào cũng thấy như có cái gai trong cổ họng. Nhưng dù sao mọi người cũng đã ở chung một mái nhà 3 năm, 5 năm không có tình thân thì cũng có chút tình đồng môn. Ninh Tuyên lại là trưởng tử, tự cảm thấy có chút trách nhiệm với mấy đứa em trai, vì vậy đối với bọn họ cũng nghiêm khắc hơn, thường xuyên bất chợt kiểm tra bài vở của mấy đứa em. Ninh Đại, Ninh Nhị đều không có thiên phú đọc sách, chỉ có Ninh Tam là từ nhỏ đã thông minh, từ bé đã được tiên sinh khen ngợi có tài năng thi đậu cử nhân. Vậy mà bây giờ đứa em út này lại bị hai tên hồ đồ kia dẫn đi chơi lêu lổng. Ninh Tuyên bình tĩnh nhìn Ninh Tam, nói, Tam đệ, đệ nói xem, các đệ ra ngoài bằng cách nào? Ninh Tam bị hai huynh trưởng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà đại ca lại không phải người dễ lừa gạt, chỉ đành đỏ mặt nói, chui, chui lỗ chó à, chui lỗ chó. Ta thấy các đệ đem hết sách vở vào bụng chó rồi chứ gì. Ninh Tuyên xuống ngựa, để Hoa Hương Nhi dắt ngựa ở phía sau, nói với ba người, lỗ chó ở đâu, các đệ chui ra được, bây giờ tự tay lấp nó lại cho ta. Hoa Hương Nhi lập tức móc bạc ra sai người đi làm. Trên đường lớn đâu đâu cũng có người rảnh rỗi, chẳng mấy chốc đã có người khiêng gạch, vác xi măng đến, hầu hạ ba vị thiếu gia xắn tay áo lên. Dưới trời nắng gắt, ba huynh đệ không dám cãi lời Ninh Tuyên, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Ninh Lễ mặt mỏng nhìn đại ca nói, lấp nó lại rồi tiểu hoàng về bằng đường nào? Hoa Hưng Nhi cười khẩy nói, tiểu hoàng không làm chuyện mờ ám, sau này sẽ quang minh chính đại đi cửa chính. Trên tường bỗng vang lên một tràng vỗ tay tán thưởng, hai tên vô lại đang chơi bài bên đường cười đến mức đánh rơi cả bài, cũng chạy tới dựa vào tường, vừa hóng mát vừa xem ba vị thiếu gia áo gấm ăn sung mặc sướng này chát vữa. Ba huynh đệ từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay động chân, lúc này phải khom lưng chát vữa lỗ chó, mặt đều đỏ bừng vì xấu hổ. Ninh Tuyên còn bảo mấy cô nương đứng bên cạnh vừa ăn dưa hấu vừa xem bọn họ lấm lem bùn đất. Ba huynh đệ liếc nhìn đại ca, cúi đầu nhanh chóng bôi bùn đất lên mặt, muốn người khác không nhận ra. Ninh Tuyên liền quay sang cười với mấy cô nương, nhìn mấy vị thiếu gia của các cô kìa, mặt mũi dính bẩn cũng không biết lau nữa. Mấy cô nương được thưởng tiền, vui vẻ đứng xem cho vui. Quả nhiên giả vờ thở dài một tiếng, lấy khăn tay lau sạch sẽ cho ba khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn ra vẻ lấy lòng mà nói, Ninh đại gia, Ninh nhị gia, Ninh tam gia, có chị em chúng em ở đây, tuyệt đối sẽ không để các vị thiếu gia bị bẩn mặt đâu. Lần này thì cả con phố, từ mụ bán hàng rong đến đám du thủ du thực đều biết những người đang làm việc ở đây là ai rồi. Đánh người không đánh mặt, mắng người không gọi tên, đại ca thật độc ác, đây rõ ràng là xem bọn họ như lợn bị thiến rồi. Sau này mấy cô nương trên con phố này sẽ không thèm nhìn bọn họ nữa. Ba huynh đệ tức giận dậm chân, vất vả lắm mới dọn dẹp xong. Ninh Tuyên lại bảo mấy cô nương hộ tống ba huynh đệ về trường học một cách rầm rộ. Tên Vô lại đứng bên cạnh nhìn, cười nói, nếu bảo mấy vị thiếu gia đi chát tường, chắc khỏi cần người đưa cũng đủ để ở nhà mà uống gió Tây Bắc. Rồi, he si bay phân uống gió Tây Bắc, giống một cách chế giễu, ý chỉ những người nghèo khổ không có gì để ăn nên phải uống gió. Hai tên Vô lại này, một tên là Tiểu Phi Dương, một tên là Gầy Nhị Cầu. Chuyện Vân Nương giả ma quỷ trước kia chính là do đám lưu manh này tung tin đồn nhảm. Hai người bọn họ từng kiếm được chút bạc lẻ từ Ninh Tuyên. Đương nhiên là nhận ra hắn, lúc này thấy mọi người đi hết mới dám tiến lên khom lưng chào hỏi. Loại người bị ổi này chuyện gì cũng làm, chỉ có cái miệng là đáng tin. Bởi vì công việc làm ăn của bọn họ chỉ cần hai chữ kín miệng. Nếu lỡ miệng để lộ thông tin của người thuê, 10 cái mạng cũng không đủ để bọn họ chết. Ninh Tuyên nghe Hoa Hưng Nhi nói rõ ngọn ngành, liền móc trong người ra 2 lạng bạc vụn đặt lên sạp. Nói, vừa hay có một vụ làm ăn. Hoa Hưng Nhi đưa chiếc hộp gỗ đàn hương to bằng bàn tay cho hai người. Dặn dò họ đưa đến phủ họ Dương. Nhất định phải để phu nhân họ Dương tự tay mở ra xem rồi mới được quay về báo tin. Tiểu Phi Dương và Gầy Nhị Cầu cầm tiền gật đầu lia lia. Nói, chỉ mong về sau đại gia có việc cứ việc sai khiến huynh đệ bọn tôi. Chút việc còn con này dù không có tiền thì chúng tôi cũng làm giúp đại gia. Đợi Ninh Tuyên đi rồi, hai người sờ tiền chạy thẳng đến sòng bạc. Chưa đầy một khắc đồng hồ đã thua sạch bách, lúc này mới ra vẻ bất cần đời đi về phía nha môn. Phu nhân họ Dương vừa nhìn thấy trong quả vải nhỏ xíu lại giấu một chiếc khăn tay lớn như vậy của con gái liền òa khóc. Ngã vào lòng chi huyện họ Dương gọi tên con vàng con bạc. Chi huyện họ Dương không phải là không thương con gái, nhưng chỉ có kỹ nữ mới khi chưa hết tang mới được về nhà. Nếu bây giờ để nàng ta về, thì còn ra thể thống gì, mũ ô sa của ông ta mà giữ không xong, thì lấy đâu ra cuộc sống giàu sang cho nàng ta hưởng thụ đây. Phu nhân họ Dương hầu hạ ông ta nhiều năm như vậy, trong lòng biết rõ lão già chết tiệt này không muốn đón con gái về. Lần trước ông ta đi thăm con gái chẳng lẽ không biết có gì đó bất thường. Về nhà một chữ cũng không nói với bà ta. Bà ta đến nghiến răng nghiến lợi, cầm chiếc khăn tay khóc đến mức 2 gò má lem luốc nước mắt. Cái đồ bất hiếu, từ nhỏ đã chỉ biết bám lấy phụ thân nó, học được cái tài viết chữ kiến bò này. Năm đó ta tưởng nó học được là để trộm ấn của phụ thân nó làm chuyện xấu. Đánh nó một trận tơi bời hoa lá, sau này nó biết lỗi, cách 3 bữa nửa ngày lại mang đồ về xin lỗi. Ta còn tưởng nó đã thay đổi, ai ngờ hôm nay lại sai người gửi về quyển kinh hiếu. Trên mặt chi huyện họ Dương cũng có chút xúc động, nhớ đến đứa con gái này từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay mình. Trước đây ông ta cũng từng than thở tại sao nó không phải là con trai. Nó đi lấy chồng bao nhiêu năm như vậy, trong nhà vẫn giữ nguyên căn phòng của nó. Phu nhân họ Dương cúi đầu dựa vào người ông ta, để lộ một đoạn cổ trắng nõn, thút thít nức nở. Lão gia, sau này chúng ta coi như không có đứa con gái này. Nó gửi đâu phải kinh hiếu, rõ ràng là thư tuyệt mệnh, muốn chúng ta tóc bạc tiễn đầu xanh đây mà. Chi huyện họ Dương ôm lấy người thiếp yêu quý, cũng rưng rưng lệ, ngoan nào, chẳng phải ta đã nói sẽ đón nó về sao? Lão gia ta nói được làm được, tuyệt đối sẽ không để Huệ Nhi làm quả phụ cả đời, rồi bị bà già kia hành hạ đến chết. Phu nhân họ Dương lúc này mới dần dần nín khóc, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông ta. Thật sao, Dương lang? Chi huyện họ Dương bị tiếng gọi Dương lang kia đánh trúng tim đen, lập tức quay người sai hai tên vô lại kia quay về truyền lời, nói là đến cuối tháng nhất định sẽ phái người đến đón nàng ta về nhà. Dương thị nhận được lời hứa hẹn, ở nhà càng thêm khiêm nhường cung kính, ngày ngày bận rộn thu gom tiền bạc châu báu từ chỗ lão phu nhân, chuẩn bị mang theo tất cả về nhà. Trong sân lão phu nhân, không khí ảm đạm u ám, bà ta vẫn còn đang giận Ninh Tuyên không chịu nhượng bộ, nằm trên giường kêu đau ngực. Hai đại nha hoàn biết tâm bệnh của bà ta, Giải Nhi đỡ lão phu nhân dậy, liếc nhìn về phía sân viện của chính phòng rồi cười nói: "Đại thiếu gia không chịu là do lão phu nhân từ bi, con trai nào mà không vì phụ mẫu mà nhún nhường chứ?" Lão phu nhân hiếm khi rút một cây châm bạc tặng cho Giải Nhi, nói: "Cũng đúng, ngày mai ngươi đi gọi con dâu cả đến thăm ta, con cả không có nhà, cũng không thể để nó một mình mang tiếng bất hiếu. Dì Trần vốn đã ốm yếu, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy, đến khi lão phu nhân ăn tối xong mới được về nhà. Mấy ngày trôi qua, cả người bà ấy gầy đi một chút, trong sân lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc." Đoạn Viên Viên ở nhà mắng lão già chết tiệt kia một trận, rồi bàn bạc với Ninh Tuyên: "Huynh đi mua ít tổ yến huyết về đi, mặt gì bị hành hạ đến trắng bệch rồi." Ninh Tuyên quay đầu nhìn Hoa Hương Nhi, hắn nhớ trong bếp hình như còn mấy chén tổ yến huyết, không bằng sai người mang hết ra dùng. Không ngờ người từ trong bếp quay lại báo tổ yến huyết đã bị lão phu nhân lấy đi rồi, phu nhân nói trong nhà không có tiền mua tổ yến huyết để dùng. Ninh Tuyên nghe mà ngây người, hắn ngày ngày ở ngoài kia phơi nắng phơi gió chạy đông chạy tây, bạc mà hắn kiếm được cứ cách ba bữa nửa ngày lại gửi về nhà, sao có thể đến tiền mua tổ yến huyết cũng không có. Cũng đâu phải ngày nào nhà bọn họ cũng ăn, một tháng ăn một lần cũng không tính là quá xa xỉ, sao có thể không có. Hương nhà sớm đã nghẹn một bụng tức giận, nói: "Đây còn là lúc có thiếu gia ở nhà, lúc thiếu gia không có nhà lão phu nhân một ngày đòi hỏi 7-8 lần. Cứ tiếp tục như vậy thì biết đường nào mà lần. Số của hồi môn của phu nhân đều sắp bị lão phu nhân lấy hết rồi." Tùng Trâm cũng thở dài, chữ hiếu to hơn trời, phu nhân có thể làm gì được chứ? Ninh Tuyên nghe xong liền hiểu ra, chắc chắn là Dương thị cảm thấy bản thân ở nhà này phí hoài tuổi xuân không đáng, ngày ngày tìm cách đòi hỏi đồ từ chỗ lão phu nhân. Giữ đạo hiếu một ngày thì nàng ta phải có tiền tiêu một ngày. Đoạn Viên Viên nói với hắn: "Ba ngày trước di nương Trần chuẩn bị lễ mừng thọ cho lão phu nhân. Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, hai tấm lục hoa, hai tấm lụa trơn, thêm một đôi châm cài tóc bằng vàng khảm đá quý hình con cua. Lão phu nhân tuổi đã cao, làm sao dùng được những thứ này? Cuối cùng đều âm thầm đưa cho con dâu út. Bọn họ vốn chỉ nghĩ là bỏ tiền mua bình an, ai ngờ Dương thị lại như chuột đào hang tha đồ về nhà mình. Vàng bạc châu báu cái gì cũng không chê." Đoạn Viên Viên quay đầu lại bàn bạc với di nương Trần: "Hay là mình đừng đưa nữa." Di nương Trần vê út ve cây châm cài tóc bằng bạch ngọc vừa được trả lại, lắc đầu nói: "Nhà chúng ta nhỏ, cửa hàng quản lý cũng không nhiều, nào có thời gian xen vào những chuyện thị phi đó, cứ coi như là bỏ tiền mua bình an đi. Bà ấy không nói ra là đại phòng mà nghèo thì nhị phòng tự nhiên cũng phải nghèo theo. Có rất nhiều người sốt ruột hơn bà ấy." Ninh Tuyên nắm tay nàng nói: "Muội và mẫu thân đóng cửa lại sống an nhàn mấy ngày cho khỏe đi. ta đi nói chuyện với lão phu nhân. Đoạn Viên Viên tuy yên tâm nhưng máu hóng hớt lại nổi lên. Lúc về phòng vẫn không quên dặn dò hắn. Có tin tức gì phải nói cho muội biết đấy. Ninh Tuyên cười nói, biểu ca bận rộn như vậy, muội còn muốn xem kịch hay sao? Nói xong, đưa tay nhéo một cái lên gương mặt mềm mại của nàng. Đoạn Viên Viên đau đớn kêu lên một tiếng, a, rồi chạy vụt vào phòng đóng cửa lại. Biểu ca thật là quá đáng. Không biết Ninh Tuyên đã nói gì với lão phu nhân. Tóm lại mấy ngày sau đó đại phòng cũng tương đối được yên tĩnh. Di nương Trần và Đoạn Viên Viên quả thật đóng cửa phòng không gặp ai. Chỉ chuyên tâm dưỡng bệnh, lão phu nhân không thể thật sự hành hạ con dâu đến chết. Lại thấy Ninh Tuyên vẫn cứng rắn không chịu nhượng bộ, chỉ đành từ bỏ ý định. Cả ngày ở nhà mắng Ninh Tuyên bất hiếu, lại nói mấy đứa con dâu không có đứa nào vừa lòng. Muốn cho bọn họ thay nhau hầu hạ để biết thế nào là làm con dâu. Cái vinh hạnh này, đầu tiên lại rơi vào tay Dương Thị. Trong lòng Dương Thị rối như tơ vò, chỉ lo thu gom tài sản để sau này tái giá. Nửa đêm lão phu nhân muốn uống nước, nàng ta cầm ấm bạc rót một cốc nước định đưa lên miệng lão phu nhân. Lão phu nhân vừa thè lưỡi ra mới biết là nước nóng. Lập tức miệng bị bỏng một mảng. Dương Thị rất oan ức. Nàng ta nào biết cốc uống trà trong phòng lão phu nhân đều dùng gỗ để làm lớp cách nhiệt bên trong lớp bạc. Sờ từ bên ngoài không thể cảm nhận được hơi nóng. Nhà chi huyện cũng không có cốc xa xỉ như vậy. Lão phu nhân bị lở loét trong miệng, không nói được càng thêm tức giận. Bà ta cũng không muốn Dương Thị đến chăm sóc nữa. Trong lòng thầm nghĩ, không biết bao nhiêu cái mạng mới đủ cho nàng ta chăm sóc. Mình cũng không thể đoàn tụ mẹ con với lão Tam bây giờ được. Nói đi nói lại, vẫn là con dâu thứ hai biết điều một chút. Nhị phu nhân, người đã gả vào nhà họ Ninh mấy chục năm chưa từng được mẹ chồng nhìn bằng nửa con mắt. Cứ như vậy trở thành tấm gương con dâu hiếu thảo. Được lão phu nhân chỉ đích danh hầu hạ bên cạnh. Lúc nhị phu nhân biết tin, bà ta đang ôm một con mèo ba tư chơi bài với nha hoàn. Bữa tối cũng không ăn. Ngày hôm sau trong miệng cũng mọc một chuỗi mụn nước rồi mới nhậm chức. Lão phu nhân sống đến ngần này tuổi mà vẫn có thể xỏ kim dưới ánh đèn. Nhìn thấy nhị phu nhân liền thẳng lưng hỏi. Con dâu thứ, con cũng bị con danh con kia đút cho ngụm nước sôi à? Nhị phu nhân thầm đảo mắt, lấy khăn che khóe miệng, buồn bã nói, không có, là vì con lo bệnh cho lão phu nhân nên mới thế này. Lão phu nhân thất vọng nằm vật xuống, lại mắng, sấm to mưa nhỏ, ngày thường thì đòi hỏi đủ thứ với hai chị dâu, đến lúc thật sự phải ra tay thì lại nhát như thỏ đế. Thảo nào tuổi còn trẻ đã thành quả phụ, đúng là số khổ, ta xem lão Tam nhà nó chính là bị nó khắc chết đấy. Nhị phu nhân quỳ gối trước giường, trừng lớn mắt, mẹ muốn con ra ngoài tát nó hai cái cho bỏ tức sao à? Lão phu nhân xua tay cười khầy. Lão bà tử ta là loại người hành hạ con dâu sao? Nhị phu nhân cúi đầu không nói. Trong lòng không ngừng mắng di nương Trần là hồ ly tinh chuyển thế. Tâm tư còn nhiều hơn lỗ trên sàng. Chỉ để lại một mình bà ta ở đây chịu tội. Còn bản thân thì đóng cửa phòng hưởng thụ niềm vui gia đình. Lão phu nhân tuy miệng lưỡi cay nghiệt. Nhưng tài sai khiến người khác thì không hề giảm sút. Trên mặt đầy vẻ là người nhà họ Ninh. Ta không nói thì con cũng phải hiểu ý ta. Nhìn chằm chằm nhị phu nhân, nhị phu nhân bận tối mắt tối mũi, cuối cùng còn bị đổ thêm tội. Lão phu nhân viết một tờ giấy thật dài, sai đại nha hoàn Giải Nhi đọc cho bà ta nghe. Nguyên văn như sau: con dâu thứ, hôm nay sao con ăn mặc giản dị thế? Sao trên đầu không đeo lấy một cái châm cài? Người ngoài không biết còn tưởng nhà họ Ninh bạc đãi con. Người biết chuyện lại nói em dâu nhỏ đang để tang cho chồng. Còn con dâu thứ thì vẫn sống phây phây. Nói xong, Giải Nhi nhìn chiếc nhẫn vàng ròng trên tay nhị phu nhân. cười đầy ẩn ý. Nhị phu nhân sờ chiếc nhẫn trên tay, vừa về đến phòng liền xé nát ba cái khăn tay. Bà nó chứ, không phải bà bảo tôi ăn mặc giản dị sao? Đeo châm cài lên thì chẳng phải bị bà lấy mất à? Mụ vú già vừa chải đầu vừa bóp vai cho bà ta. Thở dài nói, lão phu nhân đây là nhắm vào hộp trang sức của chúng ta rồi. Nhị phu nhân tức đến nỗi buổi tối bị đau đầu. Ăn cơm cũng ít đi hai bát. Nhị lão gia nhìn thấy khuôn mặt như đưa đám của bà ta liền bực mình. Nghĩ đến việc Dương Thị thật sự nghe lời vợ mình định ở lại nhà họ Ninh. Ba đứa con trai bị bà ta nuông chiều đến mức ban ngày ban mặt đã vào lầu xanh. Còn gây chuyện ầm ĩ khắp thành. Ông ta cũng giáng cho bà ta một cái tát. Đánh cho nhị phu nhân loạng choạng. Mặt mày sưng vù. Ba anh em quỳ trên mặt đất dập đầu lia lìa. Phụ thân, là chúng con bất hiếu. Muốn đánh thì đánh chúng con đi. Nhị lão gia nhìn ba đứa con trai mà trong lòng vừa giận vừa thương. Hậm hực bỏ vào thư phòng. Chết tiệt, lúc đó bà ta cũng muốn lấy lòng lão phu nhân cho nên mới. Tát, chị dâu cả một cái. Ai ngờ đâu lại tự đào hố chôn mình. Nhị phu nhân ôm mặt ngẩn người nằm trên giường. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Liền bật dậy, vội vàng gọi, ma ma Kim, mau chuẩn bị cho ta mấy đĩa thức ăn nhỏ, rồi cùng ta đến phố giết lợn mua mấy cái chân giò. Bà ta phải liều mạng với Dương Thị. Cách chương.